Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, mời. Dương gia trung niên, trên mặt lúc đầu có vẻ dữ tợn, có thể thấy ngự ma thần Viêm bên cạnh đột nhiên nhiều hai bóng người. Không khỏi lấy làm kinh hãi, hai người này chính là Lôi tộc trung niên cùng Trận Thiên Điện lão giả. Các ngươi đây là ý gì? Dương gia trung niên có chút gấp, tại hắn không dám tin trong ánh mắt, hai người kia vậy mà một trái một phải, hướng hắn công kích mà tới. Đối với hắn nghi vấn, Lôi tộc trung niên cùng Trận Thiên Điện lão giả đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. Người trước thấy thế, gầm thét hỏi, các ngươi liền không sợ Dương gia cùng Cơ gia tìm các ngươi tính sổ sách sao? Lần này, hai người không có trầm mặc, mà là chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy cũng cần phải có người đem nơi này phát sinh sự tình truyền ra ngoài a. Dương gia trung niên nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu là hắn chết tại nơi này, nơi đây vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có người biết được. Ý nghĩ này vừa mới từ hắn trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Ngự ma thần Viêm ba người công kích đã đi tới phụ cận. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, phương viên 30 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra, liền cả mặt đất cũng là sụp đổ xuống dưới. Theo sát lấy liền có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn ngược mà ra, chính là ngự ma thần Viêm ba vị. Dương gia trung niên mặc dù chiếm thượng phong, nhưng trong lòng ngược lại trầm xuống, bởi vì hắn thân hình cũng bởi vậy dừng lại, cơ hồ là tại đồng thời, sau lưng kình phong gào thét, hắn không cần quay đầu lại, cũng biết Dương Trần công kích quét sạch đến phụ cận, bước ngoặt nguy hiểm, hắn muốn quay đầu đánh trả, nhưng lại là hoảng sợ phát hiện, lực lượng nhục thân của mình đã còn thừa không có mấy, liền liền chuyển thân động tác đều bởi vậy biến chậm chạp. Hắn chỉ là dùng khóe mắt dư quang nhìn thấy một đạo kiếm quang xẹt qua cổ của mình, ngoại giới hết thảy cảm giác dần dần làm nhạt, trước mắt ánh mắt cũng trở nên đen kịt đứng lên. Chém giết Dương gia trung niên, Dương Trần mặt không biểu tình, vung tay lên đem ba viên nhẫn không gian bỏ vào trong túi, chỉ là quét qua ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ba viên trong không gian giới chỉ vậy mà đều có hơn vạn ức linh thạch, ba viên chung vào một chỗ đạt đến kinh người 4.000 tỷ. Cái này giật mình có thể không thể coi thường, dù sao Dương Trần chính mình cũng liền có 4.000 tỷ linh thạch mà thôi. Xem ra bọn hắn là dự định ở trên đấu giá hội cạnh tranh một chút bảo vật. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền lấy lại tinh thần, cũng là nghĩ minh bạch nguyên do. Hắn rời đi hội trường thời điểm đấu giá hội còn chưa kết thúc, mà lầu hai phòng mấy đại thế lực cũng không có lúc trước vật đấu giá bên trong cạnh tranh từng chiếm được bảo vật. Kể từ đó, Dương gia, Cơ gia cùng Thánh Hỏa Tông linh thạch tất cả đều rơi vào Dương Trần trong tay. Không nghĩ tới lần hội đấu giá này lại còn kiếm lời 3.000 tỷ. Dương Trần âm thầm lắc đầu, tùy tiện hướng về ngự ma thần Viêm vẫy tay một cái, dự định xâm nhập Vẫn Linh Cốc. Có thể lúc này Lôi tộc trung niên hơi một do dự, ôm quyền nói ra, Dương Trần tiểu hữu, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Dương Trần nghe vậy nhìn thoáng qua Lôi tộc trung niên, nói ra, có lời gì, chính là ở đây giảng đi. Lôi tộc trung niên nhìn về phía một bên Trận Thiên Điện lão giả, mặc dù thật khó khăn nhưng vẫn là nói ra, không biết búp bê hiện tại như thế nào. Hừ, Dương Trần con ngươi bên trong hiện lên một vòng hàn mang, nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Lôi tộc trung niên nghe chút cười cười xấu hổ, nói ra, nếu là búp bê không việc gì đương nhiên tốt nhất, nếu là nàng có thương tích trong người, ta lôi tộc ngược lại là có thể làm nó hóa giải. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, đang bố trí trận này sát cục mấy ngày bên trong. Dương Trần ngoại trừ khôi phục thương thế trong cơ thể, cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp là búp bê trị liệu, nhưng hắn có khả năng làm, ngoại trừ trì hoãn người sau sinh mệnh tan biến bên ngoài. Cái gì đều không làm được. Hắn hỏi thăm qua Tiêu Dao Đan Hoàng, người sau cũng muốn lắc đầu không thôi. Hiển nhiên là thúc thủ vô sách, mà lôi tộc vốn là tinh thông lôi đạo, nói không chừng thật sự có biện pháp giúp búp bê giải quyết thương thế. Nhưng mà, lôi tộc vẫn muốn đạt được búp bê. Cử động lần này có phải hay không dụng ý khó dò. Dương Trần trong thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào phán đoán. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là nhàn nhạt nói ra: thật có lỗi, ta không tin lôi tộc. Nói xong, hắn chính là dự định trực tiếp quay người. Lôi tộc trung niên còn muốn nói tiếp cái gì? Một bên Trận Thiên Điện lão giả chợt mở miệng nói: Dương Trần, ta Trận Thiên Điện có một vị tiền bối, nắm ta cho ngài mang một câu. Dương Trần nghe vậy, bước chân dừng lại, đã đoán được là ai. Liền hỏi: lời gì? Vị tiền bối kia nói: ngài nếu là có khó xử, cứ việc đi Trận Thiên Điện tìm hắn. Trận Thiên Điện lão giả hồi đáp. Dương Trần trong lòng ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra một cái tiểu mập mạp, người này chính là Hầu Vân Lai. Biết, hắn nhẹ gật đầu, không còn bất cứ chút do dự nào, thân hình lóe lên ở giữa, mang theo Ngự Ma Thần Viêm, biến mất ở trong Vẫn Linh Cốc. Lôi tộc trung niên thấy thế, thầm thở dài một tiếng, nói: cái này Vẫn Linh Cốc chỗ sâu, nguy cơ tứ phía, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Trận Thiên Điện lão giả thì là thở dài một hơi, lẩm bẩm: rốt cục không cần phải nhắc tới đầu đi gặp Hầu tiền bối. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần xâm nhập một khoảng cách về sau, liền nói ra: người trước tạm tiến vào không gian bảo khí bên trong. Ngự Ma Thần Viêm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra: vậy ngươi cẩn thận. Nói xong, liền thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Dương Trần tốc độ không giảm, nhưng lại cũng không có dọc theo một cái phương hướng tiến lên, mà là liên tiếp cải biến lộ tuyến. Hắn sở dĩ như vậy, chính là sợ có truy binh chạy đến. Như vậy qua mấy ngày, hắn mới lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này bên trong chỉ khắc lục lấy giản yếu địa đồ. Tại cùng Dư tiểu thư tụ hợp trước đó, trước tiên cần phải thăm dò cái này Vẫn Linh Cốc đến cùng có cái gì bí ẩn, nếu không sẽ bị một cái nắm mũi dẫn đi. Dương Trần tự lẩm bẩm, sau đó đem trong ngọc giản địa đồ nhớ cho kỹ, liền bắt đầu lần thứ nhất nghiêm túc quan sát Vẫn Linh Cốc. Cái này Vẫn Linh Cốc bên trong tràn ngập một cỗ lực lượng vô hình, chính là lực lượng này nguyên nhân khiến cho võ giả tu vi chẳng những sẽ bị áp chế thể nội, liền liền thiên địa ở trong nguyên khí cũng đều vô tung vô ảnh. Kể từ đó, dẫn đến Vẫn Linh Cốc liếc nhìn lại dị thường hoang vu. Dương Trần lấy tay cẩn thận bắt mặt đất bụi đất, thử vận chuyển Đại Hoang Quyết, ngạc nhiên phát hiện có một cỗ lực lượng bị hắn hút vào thể nội, nhưng trong nháy mắt lại bị phong ấn. Hắn khẽ chau mày, có chút không hiểu rõ Vẫn Linh Cốc đến cùng là nguyên nhân gì xuất hiện dạng này chuyện kỳ dị, chẳng lẽ cùng Đại Đế công pháp Bất Diệt Quyết có quan hệ. Nghĩ tới đây, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra tại đấu giá hội cạnh tranh có được đồng phiến, nếm thử nhiều loại phương pháp khác nhau, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện đồng phiến không có bất kỳ phản ứng nào. Chốc lát sau, hắn đành phải thu hồi đồng phiến, dự định xâm nhập dò xét lật một cái, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được manh mối. Nhưng mà, ngay lúc này,